Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, thí luyện tháp mở ra. Tô Nghĩa đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, chỉ có thể quay ngược về phòng quan sát võ giả diễn đàn. Đến tại tu luyện, tạm thời không cần cân nhắc. Gần nhất một đoạn thời gian, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, phải cần một khoảng thời gian vững chắc cùng lắng đọng. Phía sau mấy ngày, Tô Nghĩa một mực đều ở nhà, không có việc gì nhìn xem võ giả diễn đàn. Tại ấm áp gia đình nhóm trò chuyện một ngày, thời gian qua được cũng coi là tư nhuận. Thời gian nhoáng một cái, đi vào cuối tháng, hôm nay là thí luyện tháp mở ra thời gian. Tô Nghĩa sớm rời giường, ăn qua điểm tâm, đi đến thứ ba cổ võ học viện. Đi vào học viện, Tiếu Chiến Phong đám người đã đến. Tô Nghĩa, nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, Tiếu Chiến Phong bọn người nhiệt tình chào hỏi. Các vị sớm, Tô Nghĩa cười đi ra phía trước. Tô Nghĩa, ngươi làm sao không có cầm vũ khí? Lữ Trình khẽ ồ lên một tiếng. Tiến thí luyện tháp có thể cầm vũ khí? Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Trước đó tiến vào Trấn Yêu Tháp cùng Trấn Ma Tháp thời điểm, đều là không bằng hứa mang vũ khí. Hắn cũng liền cho rằng thí luyện tháp đồng dạng có yêu cầu này. Tiếu Chiến Phong giải thích nói. Thí luyện tháp bên trong hung thú cùng ma nhân đều là thối thể cảnh trở lên, thực lực dị thường cường đại, khẳng định phải động dùng vũ khí mới có thể đem bọn họ giết chết. Dứt lời, hắn lại hỏi, không ai nhắc nhở ngươi muốn mang vũ khí sao? Không có, Tô Nghĩa lắc đầu. Tô Nghĩa, bằng không ngươi về nhà cầm đi, chúng ta chờ ở tại đây ngươi. Dù sao hiệu trưởng còn chưa tới. Hà Duyệt đề nghị. Tô Nghĩa chuôi kia kiếm phôi lực sát thương to lớn, nếu như không mang tới, thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng thí luyện tháp khảo hạch. Được rồi, Tô Nghĩa cự tuyệt. Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm đặt ở càn khôn giới bên trong, tùy thời đều có thể lấy ra. Còn nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, có hay không Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm không có ảnh hưởng quá lớn. Bất luận gặp phải ma nhân hoặc là hung thú, đều có thể tùy tiện chém giết. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là trở về cầm đi, chúng ta đợi một hồi không có quan hệ. Lữ Trình tiếp tục thuyết phục. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tô Nghĩa cười cười. Đúng lúc này, Lý Trấn Phong đi tới, quét Tô Nghĩa bọn người liếc một chút, hỏi, tất cả chuẩn bị xong chưa? Hiệu trưởng, chúng ta đều chuẩn bị xong. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Tiếu Chiến Phong nhìn về phía Tô Nghĩa, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lý Trấn Phong truy vấn. Tô Nghĩa nói ra, hiệu trưởng, ta không có cầm vũ khí, tiểu tử ngươi liền sẽ vô lễ. Lý Trấn Phong hừ một tiếng, cũng không để ý, sau đó mà nói rằng, đi, xuất phát. Tô Nghĩa đều có thể một quyền làm phế thối thể cảnh nhất trọng võ giả, có hay không vũ khí nơi tay, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Đằng sau, tại Lý Trấn Phong chỉ huy dưới, mọi người thẳng hướng đệ nhất cổ võ học viện mà đi. Thí luyện tháp tọa lạc tại đệ nhất cổ võ học viện diễn võ trường bên trong. Làm Tô Nghĩa 6 người tới trên diễn võ trường thời điểm, đã thấy bên trong tụ tập mấy trăm người, trong đó đa số đều là một số mặt lạ hoắc. Làm sao nhiều người như vậy? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút, thí luyện tháp danh ngạch tổng cộng chỉ có 30. Vì sao lập tức xuất hiện nhiều người như vậy? Bọn họ đều là từ đâu tới? Lý Trấn Phong giải thích nói, lần này thí luyện tháp mở ra cùng trước kia khác biệt. Không chỉ có chúng ta Nguyên Thành 3 chỗ học viện tham gia, tới gần mấy cái quận mấy cái mạnh đại học viện cũng phái tới không ít học sinh tham gia. Có cần thiết này? Tô Nghĩa có chút khó hiểu. Tiến vào thí luyện tháp đơn giản cũng là săn giết hung thú cùng ma nhân, hoàn toàn có thể ra khỏi thành săn giết, không cần thiết thật xa chạy đến nơi đây tới đi. Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói, thí luyện tháp không chỉ có ma nhân cùng hung thú, còn có một số linh tài cùng linh tinh. Bọn họ đa số là vì điểm ấy mà đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.